Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256 không mang theo đầu óc giặc cướp. Shirakawa Yu nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ đồng thời. Một bên khác đường phố trong góc, Conan đúng dịp thấy từ trên xe bước xuống Shirakawa Yu. Hắn đẩy một cái kính mắt, hơi sững sờ. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu tựa hồ là muốn cùng một cái xa lạ tài xế tiếp lời. Nhân tài xế kia đỗ xe mở cửa sổ hút thuốc thời cơ. Hắn đem tay phải luồn vào túi quần áo bên trong, nắm chặt một cái nào đó côn trạng vật, như là ma chậm rãi tới gần. Thấy thế, vừa định tiến lên chào hỏi Conan, nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái tên này, trong túi cất giấu sẽ không là súng lục, hoặc là điện kích thương loại hình vi phạm lệnh cấm vật phẩm đi. Hắn nắm vũ khí tới gần người tài xế kia làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ? Conan nuốt một ngụm nước bọt, không dám lại tiếp tục suy lý xuống. Không biết tại sao, nhìn tình cảnh này, Conan không có chút nào hoài nghi. Shirakawa Yu sẽ không chút do dự làm ra hành vi phạm tội. Bởi vì hàng này vốn là không phải vật gì tốt. Lần trước ở đảo Ánh Trăng, vì đồng lõa tay báo thù, cái tên này từng cố ý bao che phạm nhân rõ ràng phát hiện phạm nhân thân phận. Nhưng giả vờ làm như không thấy. Thậm chí còn cực kỳ mịt mờ kẻ xúi dục người báo thù. Cho nên nói, lấy Shirakawa Yu tính cách, làm ra những này đấu pháp luật gần cầu hành vi, Conan cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Conan người bạn nhỏ nhất thời có chút không nhịn được. Mà lúc này, cũng chính thuận theo ý nghĩ của hắn. Shirakawa Yu giả vờ vô ý, cùng cái kia hút thuốc tài xế lên tiếng chào hỏi. Sau khi, các loại đối phương vừa buông lỏng cảnh giác, hắn lập tức từ trong túi lấy ra điện kích thương. Khởi động khai quan, công tác, dán lên đi. Trong chớp mắt nhường tên tài xế kia rơi vào cơn sốc. Mềm oặt cũng ở chỗ ngồi. Toàn bộ động tác thông thạo đến làm liền một mạch. Mà thủ pháp động tác phạm vi không lớn. Xem ra cực kỳ bí mật. Dù cho là khoảng cách Shirakawa Yu gần nhất một tên người qua đường, đều không có phát hiện tài xế bất cứ dị thường nào. Chỉ làm đối phương là dựa vào ở chỗ ngồi nghỉ ngơi. Conan trốn ở nơi kín đáo, trợn mắt ngoác mồm quan sát tất cả. Shirakawa Yu tâm tình ung dung thu hồi điện kích thương, đón lấy rất lớn mật đưa tay, đem tài xế thiêu đốt thuốc lá hai ngón tay kẹp đi. Tiện tay ném trên mặt đất, dùng đáy giày dẫm diệt, sau đó xoay người, mỉm cười hướng đi một người khác. Conan định thần nhìn lại, một người khác là cái cùng tài xế gần như tuổi tác nam nhân. Nhìn chung quanh đứng ở suối phun quảng trường bên, tựa hồ đang đợi người nào. Shirakawa Yu hai tay cắm ở trong túi, trôi chảy từ góc chết đi tới sau lưng của hắn. Bầu không khí nhất thời căng thẳng tới cực điểm. Shirakawa Yu muốn động thủ, chỉ ít ở Conan trong mắt là như vậy. Ban ngày ban mặt, dùng điện kích thương điện ngất một cái tài xế, hiện tại lại không có ý tốt tới gần một người khác. Tình cảnh như thế, coi như Genta đến đều có thể nhìn ra hắn muốn làm cái gì đi. Conan theo bản năng muốn xông lên ngăn lại, có thể suy nghĩ một hồi, chính mình chỉ là cái tiểu hài tử, coi như nổi giận đùng đùng chạy tới, cũng không cách nào cùng Shirakawa Yu chính diện chạm bắp thịt đi. Liền hắn đem tầm mắt chuyển qua xung quanh, bắt đầu tìm kiếm có thể dùng tăng lực chân đá bay đồ vật. Không sai, hắn dự định đá ra một phát không giảng đạo lý bệnh phù chân cầu. Lấy vật lý đả kích phương thức, ngăn lại Shirakawa Yu hành vi phạm tội. Một bên khác, cũng không hề để ý cách đó không xa nhìn trộm Conan. Shirakawa Yu tới gần Satoshi Miyahara, từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm đến rất chuẩn thời điểm a, Miyahara tiên sinh. Hắn không có vội vã ngay lập tức đối với Satoshi Miyahara động thủ, mà là giả vờ giả vịt tiếp lời. Nơi này là người đến người đi suối phun quảng trường, lại thêm vào hiện tại cảnh sát còn không lại đây. Hắn ở trên phố đột nhiên nắm điện kích thương đem người điện ngất. sau khi gợi ra rối loạn gặp phải hiểu lầm nhưng là không tốt. Satoshi Miyahara quay đầu lại. Không ngạc nhiên chút nào Shirakawa Yu xuất hiện. Đồ vật mang đến sao? Nạc, ở trong này, Shirakawa Yu ném ra cái màu đen USB. Mặt không biến sắc, kỳ thực USB bên trong trừ một cái máy rời trò chơi nhỏ bên ngoài. Cái gì cũng không có. Tiền đây, thấy Satoshi Miyahara nắm bắt USB. Thỏa mãn gật gù, Shirakawa Yu không khỏi hỏi. Nhưng mà sau một khắc, Satoshi Miyahara thâm trầm cười lạnh hai tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngu xuẩn, một người một ngựa lại đây giao dịch, còn hy vọng lão tử cho ngươi đưa tiền. Hắn hạ thấp giọng, bước ra một bước, tới gần Shirakawa Yu thân thể, cách áo khoác, dùng một cây súng lục đỉnh ở Shirakawa Yu bên hông, hiển nhiên là muốn trở mặt giết người diệt khẩu. Thấy thế, Shirakawa Yu ngược lại cũng không kinh sợ, chỉ là sắc mặt trở nên hơi đặc sắc lên, vẻ mặt liền như là nhìn thấy dùng khiến người lúng túng đến ngón chân đặc hiệu, cùng sứt sẹo đến trong xương hành động, mạnh mẽ hù dọa người xây dựng bầu không khí nào đó tam lưu phim kinh dị như vậy. Vừa nghĩ phun vừa muốn cười, được rồi, này ngốc phê giặc cướp, thật chính là không mang theo đầu óc phạm tội. Trước mặt mọi người giống như vậy dùng thương không nói. Hơn nữa chính mình cho hắn USB. Đều không nghĩ tới phải đi về đối chiếu một hồi thật giả sao. Vạn nhất USB là giả. Hoặc là USB kèm có chỉ có tự mình biết mật mã. Người chẳng phải là toi công diệt khẩu. Vô lực nhổ nước bọt nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Satoshi Miyahara mang theo mũ trùm. Sắp bịt tai trộm chuông giống như bóp cò súng. Shirakawa Yu chỉ có thể chậm rãi nói rằng, ta nói vị bằng hữu này, ngươi là cái kẻ ngu si sao? Ngoặc kép, ngươi có nghĩ tới hay không? Đem ta giết sau đó, ngươi liền USB tình báo mật mã đều phá giải không được. Ngươi phải làm sao? Ngoặc kép, kéo cò súng động tác hơi dừng lại một chút. Mật mã một từ nhường Satoshi Miyahara lưu ý. Hắn nhíu nhíu mày. Đem cách áo khoác súng lục lặng lẽ thả xuống. Cẩn thận nhìn một chút USB. Đồ chơi này, còn có mật mã. Đương nhiên là có mật mã a. Giá trị 500 vạn tình báo ta dựa vào cái gì không khóa lại. Shirakawa Yu híp mắt lại. Chuyện đương nhiên nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời, Satoshi Miyahara đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Tình báo có mật mã. Hắn trong thời gian ngắn liền không có cách nào giết chết Shirakawa Yu. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi thái độ. Ép hỏi ra mật mã. Lại trở mặt đem đối phương giết chết. Trong đầu cấu tứ cùng học sinh tiểu học cách biệt không có mấy kế hoạch. Satoshi Miyahara trong lòng suy nghĩ vài giây. Lộ ra thật là nụ cười thân thiện. Khụ khụ, thật không tiện. Cùng tình báo thương tiên sinh mở ra cái chuyện cười. Chấm ngoặc kép. Cái kia, người nói một chút mật mã là bao nhiêu đi. Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn. Ngoài miệng không chút nghĩ ngợi vô căn cứ. Mật mã 114.514. Bên trong thứ hai cặp văn kiện là ngươi muốn nhìn đồ vật. Nghe được Shirakawa Yu, Satoshi Miyahara không khỏi lạnh bật cười. Ha ha, rất tốt, người hiện tại có thể đi chết. Súng lục cách một tầng áo khoác. Lần thứ hai đỉnh ở Shirakawa Yu bên hông. Không ngờ, bị thương chỉ vào Shirakawa Yu. Lại lộ ra một chút trào phúng vẻ mặt. Không hề bị lay động nói. Lừa ngươi ngươi vẫn đúng là tin. Ồ, Satoshi Miyahara lần thứ hai há hốc mồm. Mà Shirakawa Yu nhưng là cười lắc đầu một cái. Cũng không động não ngẫm lại. Ngươi không chỉ muốn giết ta. Hơn nữa lẽ ra nên mang đến 500 vạn cũng không mang đến. Dưới tình huống này còn hy vọng ta nói tiếp ra mật mã. Đem người làm kẻ ngu si. Đối với hắn không hề bảo lưu. Nói thẳng trào phúng vừa ra. Satoshi Miyahara thẹn quá thành giận cất cao âm lượng. Tiểu tử, người dám đùa ta. Trong khoảnh khắc, súng lục dùng sức hướng về trước đội lên đỉnh. Nếu như Satoshi Miyahara lúc này bóp cò súng, như vậy một giây sau, Shirakawa Yu bên hông sẽ thêm ra cái lỗ máu. Đồng thời ở phía sau 2 giây bên trong, sinh cơ tiêu hết ngã vào trong vũng máu. Có thể cho dù đối mặt như vậy sống còn tình huống, Shirakawa Yu vẫn là mặt không biến sắc. Thậm chí, trên mặt lộ ra mấy phần nói đùa nụ cười. Ta đùa không đùa ngươi ta không biết. Có điều ta hiện tại chỉ muốn lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi ở sau đó trong một giây, không mau mau ném mất súng lục ngồi xổm xuống, ngươi sẽ như là bị thiếu niên bất lương đánh đập Ai Cập diễm phụ như vậy. Lấy một cái khuếch đại phương thức bay ngược ra ngoài. Satoshi Miyahara nghe xong, nhất thời lộ ra xem thường vẻ mặt. Tiểu tử thúi, ngươi rất sao dọa ai đó. Ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, giữa lúc hắn muốn thả ra điểm lời hung ác, tìm về ném mất mặt mũi thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy nghiêng phía sau cạo đến gió. Tựa hồ hơi hơi biến lớn hơn một chút. Satoshi Miyahara sửng sốt một chút sau, vừa mới phản ứng lại, muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng mà một giây sau, hắn liền cảm nhận được một luồng bài sơn đảo hải to lớn lực xung kích. Thẳng kích sau gáy của hắn. Satoshi Miyahara còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, liền cảm giác có món đồ gì cất cánh. Ở trong tầm mắt của hắn, Shirakawa Yu đột nhiên xoay người, treo ngược bay lên, mắt vị trí cùng, hết thảy đều như là động tác chậm giống như, làm hắn nhìn kỹ rõ ràng. Bay đi trừ Shirakawa Yu bên ngoài, còn có súng lục của hắn, suối phun quảng trường, bốn phía nhà lớn, cùng với mặt đất thời điểm. Giữa không trung Satoshi Miyahara mới hiểu được, nguyên lai, chân chính bay đi, càng là chính hắn. Từ sau não truyền đến đau đớn, nhường Satoshi Miyahara lý giải đến, hắn là bị cái gì cao tốc phi hành độn vật, lấy một cái cực kỳ khuếch đại phương thức cho đánh bay. Liền cùng Shirakawa Yu trước một giây miêu tả giống như đúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.